Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, trang 168. Từ kia một ngày khởi, rất nhiều độc thân một người, không có bối cảnh năng lực giả liền khẽ không tiếng động mất đi thân ảnh, hơn nữa, Anva nhắm mắt. Theo bọn họ theo như lời, càng là cường đại năng lực giả, càng là có thể hoàn mỹ phong ấn, tỉ như Black, một bên Black thần sắc bình tĩnh, không hề gợn sóng, lị áo, chậc, chúng ta là phản đối một phương. Anva mở mắt ra, thẳng thắn lưng, một lần nữa mở miệng, chúng ta đang ở nỗ lực mà tranh thủ làm càng thiếu năng lực giả đã chịu hãm hại, lị áo, sách, hy vọng các ngươi vận may lạc. Nhìn ra lị áo thực khó chịu, Anva quay đầu nhìn về phía Arthur. Arthur, lần này ngươi cùng lị áo giải quyết phan nội đặc nguyên rùa. Đã nghiệm chứng các ngươi lập trường. Các ngươi áo lợi chấn về sau cũng sẽ là chúng ta minh hữu, Anva. Nếu áo lợi chấn về sau yêu cầu hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, lị áo trào phúng ra tiếng. Ngươi đây là ở chú chúng ta. Chúng ta đây liền trước tiên cảm tạ thần thánh quân đoàn, Arthur mỉm cười đánh gãy lị áo. Còn thỉnh các ngươi lưu lại một cái liên lạc phương thức. Nếu chúng ta có yêu cầu hỗ trợ địa phương, nhất định sẽ, lời còn chưa dứt. Arthur sắc mặt đột biến, làm sao vậy? Lị áo cả kinh, nàng chưa bao giờ gặp qua Arthur lộ ra như thế khó coi sắc mặt, áo lợi chấn đã xảy ra chuyện. Arthur thần sắc nghiêm túc, lập tức hai chân mãnh kẹp, cưỡi ngựa hướng tới áo lợi chấn phương hướng vọt qua đi, lị áo kinh hãi. Cái gì? Theo sau lập tức đánh mã mà thượng, Black trầm mặc theo sát sau đó, Jimmy kinh. Như vậy sao? Anna vừa mới nói chút hứa hẹn lời khách sáo. Anna nhẹ nhàng kẹp mã. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem, áo lợi chấn. Oanh, cô lỗ thú đã từng huyệt động. Jim theo bản năng mà run lên một chút. Jim, Linda dẫn theo một cái rổ từ huyệt động chỗ sâu trong. Đi ra, Linda, ngươi lá gan như vậy tiểu. Không bằng đến lượt ta ở chỗ này thủ đi, cô lỗ thú huyệt động. Phía trước bị lị áo tạp ra một cái động lớn. Cái kia đại động mặt sau bị chấn dân nhóm làm thành một cái suối phun, mà trừ cái này ra. Mặt khác duy nhất một cái khẩu tử, liền ở Jim ra hậu viện giếng hạ, Jim hiện tại liền chính canh giữ ở cái này khẩu tử phía dưới, oanh. Bên ngoài lại phát ra một tiếng thật lớn tiếng đánh, Jim nhịn không được lại run lên một chút. Ngoài miệng lại nói, không không không, không thể, ta là nơi này duy nhất một người nam nhân, ta cần thiết ở chỗ này thủ, Linda ngồi xổm xuống. Đem trong rổ thức ăn lấy ra tới, đặt ở bên cạnh trên cục đá, sau đó trộm mà trợn trắng mắt, Linda. Hành đi, mau tới ăn đi, ta bồi ngươi cùng nhau, dìm nước mắt lưng tròng mà đi tới. Linda, ngươi thật, oanh, dìm run run một chút. Hảo, Linda vô ngữ. Được rồi, mau ngồi xuống đi, trên cục đá. Là hiện giờ áo lợi chấn chấn dân quen thuộc cà chua xào trứng. Quả mận cùng gạo tẻ cơm không sai. Ở Hải Vi Nhĩ cùng lị áo đồng tâm hiệp lực hả? Áo lợi chấn đã tìm được rồi nhưng dùng ăn mỹ vị lúa. Ở áo lợi chấn chấn dân tham dự hả? Hiện giờ đã thực hiện đại quy mô sinh sản, Linda. Huyệt động hoàn cảnh không tốt. Cũng chỉ có thể làm giống nhau đơn giản đồ ăn. Quả mận là cho đủ số, Jim dùng đồ ăn quấy cơm. Ăn ngấu nghiến, không đơn giản không đơn giản. Ăn ngon, nếu là mấy năm trước, áo lợi chấn người chỗ nào có thể nghĩ đến chính mình còn có thể ăn thượng mấy thứ này à? Mễ lị thế nào? Jim nuốt vào yết hầu chung cơm. Quan tâm một chút nhà mình nữ nhi, Linda. Nàng không cao hứng, Jim. Ngoặc kép. Là bởi vì chúng ta không bỏ nàng đi ra ngoài sao? Linda oán giận, lại không phải chỉ không bỏ nàng một cái đi ra ngoài. Eliza nói, sở hữu 10 tuổi dưới tiểu hài tử đều cần thiết ngốc tại huyệt động, Jim khờ khạo cười. Nàng khẳng định lại đề ra Eliza đúng không? Linda, đúng vậy, nàng nói Eliza mới 7 tuổi. Nàng còn so Eliza đại 1 tuổi đâu, Linda nghĩ liền sinh khí. Nhưng nàng cũng không nghĩ, nàng cùng Eliza giống nhau hay không? Nhân ra Eliza chính là năng lực giả đâu, Jim trấn an nói. Không có việc gì, không có việc gì. Về sau chúng ta nhiều khuyên nhủ thì tốt rồi, Linda ngó Jim liếc mắt một cái. Bắt đầu rời đi thù hận, Mễ Lị có phải hay không chính là học ngươi? Jim kinh hoàng, a, Linda chống nạnh, trước kia ngươi chính là, a. Đột nhiên, huyệt động chỗ sâu trong truyền đến non nớt tiếng thét chói tai, Jim cùng Linda hoảng loạn mà nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, hướng huyệt động chỗ sâu trong chạy đến, làm sao vậy? Làm sao vậy? Đuổi tới đèn đuốc sáng trưng huyệt động. Jim cùng Linda nhìn đến một mảnh hỗn loạn cảnh tượng, trung gian một đoàn tiểu hài tử tễ tễ nhốn nháo, chung quanh một vòng tiểu hài tử hưng phấn mà la to, đảo không giống như là ra cái gì không tốt sự tình, Jim cùng Linda đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, Mễ Lị đi nơi nào? Ta bắt được phản đồ, ta bắt được phản đồ. Mễ Lị kích động thanh âm từ tiểu hài đoàn nhất trung tâm vang lên, Jim nghi hoặc. Ngoặc kép, phản đồ, Linda vô ngữ, vật nhỏ này, thật là càng ngày càng không nghe lời, Linda xách lên làn váy. Đi nhanh chiều tiểu hài tử bao quanh vây quanh địa phương chen vào đi, Jim. Ai, Linda, người từ từ ta, đào lên một tầng tầng tiểu hài tử, đừng tễ. Đừng tế a, Linda Aji sao ngươi lại tới đây? Linda Aji, Jim thúc thúc, các ngươi tới, Mễ Lị đâu? Mễ Lị ở bên này. Linda Aji, Mễ Lị chính quỳ rạp trên mặt đất. Đầy mặt hưng phấn, dưới thân gắt gao đè nặng một cái tiểu hài tử. Nhìn kia tiểu hài tử rõ ràng chính là mã cát gia tiểu nam hài Andy. Mà hắn sinh đôi tỷ tỷ Lỗ Tư cư nhiên còn chính bên cạnh cố lên trầm trồ khen ngợi. Hết chương.